Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1441, chương 1442, xác chết vùng dậy rồi. Hai người hình sinh vật, toàn thân nước sơn đen như mực, thấy không rõ lắm đến tột cùng là cái gì giống, bọn hắn đều có một trượng có thừa, lẳng lặng đứng ở nơi đó, như cùng là hai cái đáng sợ ma thần. Từ cổ chí kim cũng đã tồn tại, Thanh Lâm nhìn về phía hai người kia hình sinh vật, nhưng lại không khỏi chịu nhíu mày, bởi vì này hai người, cùng hắn tại khởi nguyên thành cổ lịch sử trong tấm hình nhìn thấy. Cùng với tại phong thị nhất tộc tổ địa chém giết hình người sinh vật. Tướng mạo, khí tức chấn động đều rất là tương tự, chẳng lẽ là bọn hắn? Cái này lại để cho Thanh Lâm trong nội tâm không khỏi chịu chấn động. Hai người này, hẳn là tựu là năm đó ba đại nhân hình sinh vật bên trong đích hai cái. Mà hắn sau lưng cái kia hai tòa đại mộ, đúng là bọn hắn nơi táng thân. Thanh Lâm biểu hiện trên mặt liền biến, càng phát ra cảm thấy sự tình là như thế kỳ quặc. Cái này một cái chớp mắt, hắn tự dưng sinh ra một loại vô cùng hoang đường cảm giác. Tựa hồ trước mắt hai người hình sinh vật, chính là vì chờ hắn mới xuất hiện ở chỗ này. Tiền bối, đây là có chuyện gì? Hai người này, nhìn về phía trên còn giống như còn sống. Phương Quyên một bên coi chừng lôi kéo Thanh Lâm ống tay. Áo, một bên hướng Thanh Lâm truyền âm. Nàng sợ nói ra mà nói kinh động đến người đối diện hình sinh vật. Thế cho nên mặc dù là tại truyền âm, thanh âm cũng là ép tới rất thấp. Phía trước hai người hình sinh vật truyền ra khí tức chấn động, thật sự thật là quỷ dị, lại để cho người thấy cũng không khỏi chịu linh hồn run rẩy. Này cũng không phải là bởi vì Phương Quyên là một nữ tử, mà ngay cả Thanh Lâm đã ở nhíu mày, có chút hai người hình sinh vật xuất hiện mà cảm thấy quái dị, không muốn sợ. Hết thảy yên lặng theo dõi kỳ biến, bất quá Thanh Lâm lại cũng không lo lắng. Khởi nguyên thành cổ bên trong đi ra ba người hình sinh vật. Năm đó đã bị Minh Nguyệt Thiên Nữ và hắn đạo lữ chỗ chém chết. Hiện tại cho dù tái hiện, cũng cả không xuất ra cái gì yêu thiêu thân, mà lại Thanh Lâm có khởi nguyên thành cổ nơi tay, đã chấn giết một cái nhân hình sinh vật, cũng không sợ nhiều hơn nữa hai cái. Hai người hình sinh vật tuy nhiên xuất hiện quái gì, lại nghĩ đến cũng không phải là chính thức bản thể. Quả nhiên, hai người hình sinh vật, một mực chưa từng quay người, thậm chí liền một tia động tác đều không có. Thanh Lâm cùng Phương Quyên, coi chừng tiếp cận bọn hắn, cũng không có khiến cho phản ứng của bọn hắn. Cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức thở phào một cái. Nếu như hai người hình sinh vật chưa chết, việc này tránh không được lại sẽ có hung hiểm phát sinh. Ông, chấm ngoặc kép, có thể nhưng vào lúc này, trong cơ thể hắn khởi nguyên thành cổ, lại là một hồi kịch liệt chấn động, lộ ra thập phần không bình thường. Thanh Lâm lập tức sắc mặt đại biến, trước tiên đem này thành trấn áp, từ khi đi tới nơi này phiến cổ chiến trường. Này khởi nguyên thành cổ đã có nhiều lần không bình thường phản ứng. Cái này lại để cho Thanh Lâm không khỏi chịu kiêng kỵ. Đồng thời, Thanh Lâm cũng càng thêm hoàn toàn chính xác tín. Trước mắt hai cái đại mộ chỗ mai táng chi nhân, đích thị là theo khởi nguyên thành cổ chung đi ra hình người sinh vật không thể nghi ngờ. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cùng Phương Quyên đi vào hai người hình sinh vật phía trước. Ánh mắt ngưng trọng quan sát hai người này, cũng không phải là thật thể, mà là một đám khí cơ, biến ảo mà thành, lại vô cùng chân thật. Hắn khi còn sống khí tức, chấn động đều cực kỳ rất thật. Theo khởi nguyên thành cổ bên trong đi ra sinh vật, thực lực quả nhiên phi phàm, mặc dù chết đi thời gian dài như vậy rồi, khí cơ nhưng như cũ không tiêu tan. Thanh Lâm nhìn ra hình người sinh vật đến tột cùng, lập tức một hồi thổn thức không thôi, thầm than ba người này hình sinh vật thực lực, đều là vượt qua tưởng tượng, ầm ầm, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này, Một tiếng kịch liệt chấn động, đột nhiên tự dưng từ đám bọn hắn phía trước đại mộ bên trong truyền đến. Thanh âm kia, cực kỳ nặng nề, tuy nhiên là từ đại mộ bên trong truyền ra, nhưng lại vô cùng chấn nhân tâm thần. Thanh âm này sóng âm rất mạnh, chấn Đắc Thanh Lâm cùng Phương Quyên dưới chân đại địa, đều là một hồi tuôn rơi mà động. A hát, chấm ngoặc kép, Phương Quyên trước tiên tự là một tiếng kêu sợ hãi, vô ý thức muốn chui vào Thanh Lâm trong ngực, một đôi mắt đẹp đóng chặt, hoàn toàn không dám nhìn phía trước hết thảy một mắt. Thanh Lâm cũng là lập tức thần kinh căng cứng, vẻ mặt đề phòng nhìn về phía trước. Không biết tại sao sẽ phát sinh như thế quỷ dị sự tình. Đông, đông, thế nhưng mà kế tiếp, đã có một tiếng hợp với một tiếng nặng nề va chạm chi tiếng vang lên. Phảng phất là có người tại mộ ở bên trong, kịch liệt ra tay, muốn phân biệt đem hai tòa đại mộ cho sinh sinh chấn khai. Lần này tử, là được Thanh Lâm cũng là bị cả kinh lập tức sinh ra một thân nổi da gà. Tràn đầy khó có thể tin nhìn xem hai tòa sâu sắc mộ. Cảm giác mình sở hữu tất cả nhận thức, cũng như cũng bị phá vỡ. Hai cái chết đi vô tận tuế nguyệt người, làm sao có thể đủ trọng sinh? Thế nhưng mà nếu không là bọn hắn trọng sinh, phát sinh trước mắt hết thảy, lại giải thích thế nào? Thanh Lâm tuy nhiên kinh hãi, nhưng vẫn là mật thiết nhìn chăm chú lên phía trước hết thảy. Đây hết thảy quá mức quỷ dị, hắn không nghĩ buông tha bất luận cái gì một tia hữu dụng tin tức. Đông đông đông, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, cái kia nặng nề tiếng va đập, lập tức trở nên càng thêm mãnh liệt rồi, cũng hợp thành một chuỗi, như cùng là hai tòa trống trận tải lôi tiếng nổ, truyền ra thanh âm, làm cho lòng người tảng bẩn, cũng không khỏi chịu ra tốc nhảy lên. Thanh Lâm càng thêm giật mình, hô hấp cũng tùy theo trở nên dồn dập lên. Oanh, lại tại lúc này, một tiếng kịch liệt chấn động truyền ra, lại để cho Thanh Lâm như thế nào cũng thật không ngờ sự tình đã xảy ra. Hai tòa ngàn dặm đại mộ, vậy mà đồng thời từ trung gian rạn nứt, giống như là lưỡng tòa núi lớn, bị người sinh sinh bổ ra. Hai tòa đại mộ đỉnh riêng phần mình xuất hiện một cái cự đại lỗ thủng. Sau đó, Thanh Lâm thấy rõ ràng, hai người hình sinh vật, quanh thân cao thấp bao phủ dày đặc tử khí, phân biệt theo cái kia thông suốt trong miệng tự chủ lao ra. Ngay sau đó, Thanh Lâm bên người khí cơ hóa thân, chợt tự chủ bay lên, cùng cái kia hai cỗ thân thể trùng hợp, thấy vậy hình ảnh. Thanh Lâm lập tức một hồi da đầu run lên, toàn thân tóc gáy đều lập, mà bắt đầu, hắn được chứng kiến không ít quỷ dị sự tình, chuyện trước mắt, nhưng lại cuộc đời ít thấy, hai người kia hình sinh vật đều chết đi vô tận tuế nguyệt rồi. Cũng tại hôm nay, đột nhiên xác chết vùng dậy, ếch, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hai người hình sinh vật đều là phát ra một tiếng quái dị thanh âm. Sau đó Thanh Lâm càng thêm kinh hãi chứng kiến, ngón tay của bọn hắn, thậm chí có động tác, đặc biệt sao, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hai cái dị loại, rõ ràng đã bị chết, mà lại đã qua vô tận tuế nguyệt rồi, nhưng mà làm gì tại lúc này đột nhiên xác chết vùng dậy? Sống lại, hàm dưỡng như Thanh Lâm, lúc này cũng là không khỏi chịu nói ra thô tục. Dùng biểu đạt trong lòng rung động, tự đối diện với hắn, hai cái thân hình cao lớn hình người sinh vật, đều là nếm thử tính giãn ra thân thể, sau đó thời gian dần qua thích ứng, đón lấy liền lăng không đứng ở Thanh Lâm đối diện, nhìn thấy đây hết thảy, Thanh Lâm một đôi mắt đều trợn tròn, trong nội tâm chi rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ nói hết, về phần Phương Quyên. Sớm đã đạt đến thủ thật sâu vùi sâu vào Thanh Lâm trong ngực. Cũng không dám nhìn phía trước một mắt. Thân thể mềm mại của nàng, một mực tại bất trụ run rẩy, hiển nhiên là kinh hãi tới cực điểm. Vô tận tuế nguyệt rồi. Ta cảm thấy thánh thành khí tức. Cái này một cái chớp mắt, hắn chung một cái nhân hình sinh vật, đột nhiên truyền ra một hồi cực kỳ quỷ dị cảm xúc chấn động. Rồi sau đó, hai đại hình người sinh vật, trống rỗng con ngươi, đột nhiên tự dưng nhìn thẳng Thanh Lâm. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.